Tiệm đồ cổ Á Xá, quyển 1 chương 12 đến 2 áo xích long, 2. Góc truyện audio.com, tài, Dandelion, ba sảnh lạc dương, bùa mô kim, ân phát khâu, móng lửa đen. Cậu mua mấy thứ này ở đâu thế? Gã chủ tiệm thấy bác sĩ lấy những thứ này trong ba lô ra càng nhìn càng tối sầm mặt mũi. Rốt cuộc cuốn tiếu thuyết đạo mộ nào đã khiến cậu ta nhầm lẫn thế này? Trên tao bao đấy, gửi thẳng tới khách sạn của chúng ta tiện lắm. Bác sĩ vừa đắc ý nói vừa tiếp tục lấy những vật dụng cần thiết khi đạo mộ trong ba lô ra. Trước khi xuất phát anh đã tra rất nhiều tư liệu, cả hai ở trong một khách sạn suối nước nóng của Ly Sơn, đặt đồ trên mạng xong gửi thẳng tới đây. Nếu không anh nghi ngờ mình mang những thứ này đi theo liệu có thể qua cửa an ninh máy bay không? Tào Bao, một trang web bán hàng online phổ biến ở Trung Quốc. Có điều anh vô cùng bất ngờ khi gã chủ tiệm xuất trình được chứng minh thư để mua vé máy bay. Bác sĩ rất muốn nhìn xem ngày tháng năm sinh của gã trong chứng minh thư có phải trước công nguyên không, nhưng anh không có gan. Gã chủ tiệm liếc nhìn bác sĩ tiếp tục bới ra hàng loạt đồ tiên tiến, ví dụ như máy quét radar, máy dò kim loại, máy phân tích khí thể. Những thứ này cũng mua trên mạng, vậy chắc anh ta cũng tốn không ít tiền. Không phải, tôi mượn của ông chú giám đốc viện bảo tàng đấy. Bác sĩ lau mồ hôi trên trán, cười hi hi nói. Tôi chỉ gọi cho ông ấy một cuộc điện thoại, yên tâm đi, tôi không nói cụ thể gì đâu. Ông ấy nghe thấy tôi đi với anh nên lập tức gửi chuyển phát siêu nhanh tới đây. Thực ra tôi nghĩ nếu không phải ông ấy đang họp ở Bắc Kinh thì chắc chắn sẽ đóng gói mình mà gửi tới đây luôn rồi. Gã chủ tiệm bất lực nhắm mắt lại, mặc dù bác sĩ không nói cụ thể với ông giám đốc nhưng những thứ này đã được gửi tới Ly Sơn, đồ ngốc cũng biết họ đang định nhòm ngó ngôi mộ nào, cần gì phải hỏi nữa. Anh xem sẽ dùng tới thứ gì? Khi nào chúng ta hành động? Bác sĩ hào hứng hỏi, trước khi tới đây anh và gã chủ tiệm đã có cuộc tranh cãi kịch liệt, cuối cùng anh giành được thắng lợi to lớn, gã chủ tiệm đồng ý dẫn anh vào địa cung lăng mộ Tần Thủy Hoàng. Đó là lăng mộ Tần Thủy Hoàng đấy, to bằng 78 cố cung Bắc Kinh, tượng binh mã Tần Thủy Hoàng nổi tiếng thế giới cũng chỉ là giữ cửa bốn phía cho lăng mộ mà thôi. Nếu nói kim tự tháp Ai Cập cổ là vương lăng trên mặt đất lớn nhất trên thế giới, vậy thì lăng mộ Tần Thủy Hoàng Trung Quốc chính là hoàng lăng dưới lòng đất lớn nhất thế giới, rõ là kỳ quan thứ 9 của thế giới vẫn chưa được khai quật. Mặc dù Hạng Vũ, Hoàng Sào đã từng muốn trộm lăng mộ Tần Thủy Hoàng, nhưng Hạng Vũ chỉ đốt được kiến trúc bên trên lăng mộ, đào được hai dòng suối Bá Vương, chứ họ không tìm được đường vào địa cung. Cho đến nay vẫn chưa có ai thực sự vào được địa cung lăng mộ của Tần Thủy Hoàng. À không đúng, thực ra có một người, đang đứng trước mặt anh đây. Gã chủ tiệm nhìn ánh mắt sáng như sao của bác sĩ, bất lực thở dài. Tối nay trời quang mây, cậu nghỉ ngơi đi, thời gian vẫn chưa tới, trời tối chúng ta xuất phát. Đau đầu nhìn đống đồ dùng trộm mộ và các loại máy móc bầy khắp phòng, bác sĩ vò đầu bứt tai khó xử. Những thứ trên mặt đất này có phải mang đi không? Tôi sợ mình không cõng nổi. Nếu chỉ dựa vào những thứ này mà có thể vào được lăng Tần Thủy Hoàng, vậy thì địa cung sớm đã bị trộm rồi. Gã chủ tiệm nói đều đều, góc truyện audio.com, bác sĩ bị đả kích quá dữ dội, có điều nghĩ cũng phải, những thứ này chắc chắn sẽ hữu dụng với cổ mộ bình thường, nhưng lăng Tần Thủy Hoàng nổi tiếng thế giới đương nhiên không thể dùng cách bình thường được. Bác sĩ ngoan ngoãn thu dọn những món đồ này, sau đó liếc nhìn ba lô của gã chủ tiệm để trong góc, nghĩ chắc những món đồ cần thiết gã chủ tiệm đều mang theo rồi, vậy anh có thể mang theo máy ảnh kỹ thuật số không nhỉ? Hê hê, màn đêm buông xuống rất nhanh, gã chủ tiệm đeo một ba lô, bác sĩ cũng mang theo một ba lô. Mặc dù gã chủ tiệm nói anh không cần mang mấy thứ đã mua kia, nhưng anh nghĩ vẫn cần mang theo một chút mới yên tâm. Ví dụ đèn pin, nước, lương khô, dù sao gã chủ tiệm không cần ăn uống trong thời gian dài nhưng anh thì cần. Ly Sơn tự cổ nhiều suối nước nóng, hồ Hoa Thanh nổi tiếng cũng nằm trên núi Ly Sơn, vì thế các bệnh viện trị liệu bằng suối nước nóng cũng rất nhiều. Khách sạn suối nước nóng tư nhân họ ở buổi tối có ra ngoài cũng không ai chú ý, bác sĩ đi theo gã chủ tiệm vào trong núi sâu, ban đầu vẫn không cảm thấy gì, nhưng càng đi càng thấy phía xa chỉ có ánh trăng và sao trên trời bầu bạn, còn tuyệt nhiên không có chút ánh đèn điện nào. Bác sĩ vốn lo lắng liệu trong 2000 năm qua gã chủ tiệm đã từng tới đây chưa, không biết đường, nhưng nhìn thấy gã luôn dựa vào hướng sao trên trời để thay đổi phương hướng, anh mới an tâm. Mặc dù 2000 năm đủ để bãi biển biến thành nương dâu, nhưng những ngôi sao trên trời rất khó thay đổi. Bác sĩ sợ ở trong rừng ánh sáng của đèn pin quá bắt mắt nên không bật. Ban đầu anh còn để ý dưới chân, sau đó không nhìn nữa, cứ đi theo dấu chân lúc nông lúc sâu của gã chủ tiệm xuyên qua núi rừng. Khó khăn đi bộ hơn 3 tiếng, cuối cùng gã chủ tiệm dừng chân lại khi thấy ánh mắt chờ đợi của bác sĩ. Mặc dù đang rét đậm nhưng mồ hôi túa ra trên trán bác sĩ. Anh uống nước, nhìn ngó bốn phía xung quanh, thấy ở đây và khu rừng họ đi qua lúc trước không có gì khác nhau. Điểm nổi bật rõ nhất chính là có mấy đống đá cỏ mọc xung quanh không theo quy tắc nào cả. Chúng ta đến nơi rồi, có điều phải chờ đến giờ tí mới có thể tìm được đường vào. Mặc dù gã chủ tiệm cũng đi con đường như anh nhưng trên mặt không có nửa giọt mồ hôi, sắc mặt càng lúc càng trắng bệch. Ừ, bác sĩ tìm bừa một phiến đá rồi ngồi xuống, rảnh quá nên hỏi. Lát nữa chúng ta sẽ vào địa cung từ lối nào? Không phải nói lăng mộ Tần Thủy Hoàng có rất nhiều cơ quan sao? Liệu có nguy hiểm không? Bác sĩ quyết định buộc chặt dây giày thêm chút nữa. Đá bịt cửa chính của địa cung đã dỡ xuống từ lâu, Hồ Hợi đương nhiên phải tạo ra chứng cớ vờ như Tần Thủy Hoàng đã được mai táng. Thực ra địa cung vẫn còn vài cửa vào ẩn khuất, tôi biết sau này hắn ta sẽ vào địa cung nên lúc đó sau khi chôn Phù Tô ở một trong số đó xong, đã chặn hết các cửa vào ở những nơi khác rồi. Gã chủ tiệm chắp tay đứng ở đó, nhìn về lăng mộ Tần Thủy Hoàng cách đây không xa, khu mộ bị lấp đất của lăng mộ tạo thành một cánh cung rất lớn nhìn giống như một ngọn đồi bị người ta đẽo bằng. Gã chủ tiệm biết nơi này mặc dù nhìn hoang vu vô cùng, nhưng hơn 2.000 năm trước nó đã từng là cung thất tẩm điện huy hoàng, là công trình kiến trúc khiến người ta tấm tắc khen ngợi thế nhưng sau đó bị một ngọn lửa của Hạng Vũ thiêu đốt trơ trọi. Dường như chớp mắt một cái là có thể nhìn thấy cảnh cung điện tráng lệ đang chìm trong biển lửa ngùn ngụt. Gocchuyenaudio.com, dường như hít một hơi là có thể ngửi thấy mùi khói khét nồng ấy. Dường như nghiêng tai lắng nghe là có thể nghe thấy tiếng khóc la ai oán thê lương. Bác sĩ ngẩng đầu, nhìn bóng dáng cô đơn của gã. Một cơn gió đêm lạnh buốt thổi qua khiến tấm áo của gã chủ tiệm bay phần phật. Bộ áo xích long vốn vừa sát với cơ thể gã, nhưng mấy hôm nay gã gầy đi rất nhiều, càng ngày càng mỏng manh. Con rồng đỏ trên bộ đồ kiểu Trung Sơn chỉ trong mấy hôm đã trở nên to hơn, dường như bá chiếm hết một nửa bộ đồ. Vảy rồng trên lưng phản chiếu ánh trăng lấp lánh trên trời, móng vuốt sắc nhọn sống động như thật, không ngừng cuộn bay trong đêm gió thổi, dường như có thể xé tan bộ quần áo nuốt trọn gã chủ tiệm bất cứ lúc nào. Dường như ngay giây sau đó con người trước mặt sẽ biến mất khỏi tầm mắt anh. Nỗi bất an dội lên trong lòng bác sĩ, anh đứng dậy bước tới sánh ngang với gã chủ tiệm, khẽ ho nhẹ truy hỏi. Cửa vào địa cung đều bị chặn rồi. Vậy chúng ta vào làm sao? Gã chủ tiệm ngây người đứng trong gió rất lâu, mãi mới sực tỉnh, đáp bâng quơ. Sau khi Thủy Hoàng đế chết, lăng mộ vẫn đang xây dựng, đều do chủ ý của Hồ Hợi. Khởi nghĩa Trần Thắng Ngô Quảng xảy ra cũng do không chịu nổi sự chèn ép của Hồ Hợi, đám thợ xây biết cuối cùng mình cũng phải chết theo nên đã lén đào một mật đạo, để thoát thân khi cần. Đáng tiếc khi tuẫn táng lại không phải chôn sống, mật đạo đó thành phí công chuẩn bị. Bác sĩ nghe mà nổi hết gai ốc, anh biết số người chết trên mảnh đất này nghìn nghìn vạn vạn, nếu sinh ra zombie. Bác sĩ không chịu nổi bèn cúi đầu nhìn chân mình, sợ có một bàn tay xương thò lên từ lòng đất túm lấy cổ chân anh. Gã chủ tiệm liếc nhìn anh một cái, nói, xem quá nhiều phim kinh dị cũng không tốt. Góc trán của bác sĩ toát mồ hôi lạnh, anh vẫn không quen với việc gã chủ tiệm làm mặt nghiêm túc nói đùa với anh. Gã chủ tiệm nhìn sắc trăng trên trời, bước tới một đống đá bên cạnh lấy trong lòng ra một viên ngọc lưu ly hình dạng không cụ thể to bằng quả bóng bàn, nhét vào giữa đống đá. Bác sĩ tròn mắt nhìn đống đá tầm thường kia và viên ngọc lưu ly vừa khớp hoàn mỹ với nhau, giống như thiên nhiên tạo ra vậy. Bác sĩ không dám tin liền vòng sang phía bên kia của đống đá thấy phía sau có một cái lỗ bằng đầu ngón tay. Đây là cái gì? Bác sĩ quay đầu lại thấy viên ngọc lưu ly khảm nạm trên đá đang tỏa sáng lấp lánh dưới ánh trăng, nhìn ra biết không phải vật tầm thường. Sách Hoài Nam Tử, có viết, viên châu tùy hầu, ngọc bích biện hòa ai có nó thì giàu, ai mất nó thì nghèo. Tùy hầu châu cùng với hòa thị bích là hai bảo vật thời Xuân Thu, người đời vẫn gọi là tùy châu hòa bích. Gã chủ tiệm lấy tay bao trọn ánh sáng lưu ly của viên tùy hầu châu, ngăn không cho ánh sáng quá nổi bật trong đêm đen. Tùy hầu châu, lại là dị bảo đứng trước cả ngọc bích hòa thì, nhưng sao không mấy nghe nói đến, đáy mắt bác sĩ vẫn lưu lại vẻ tuyệt đẹp của tùy hầu châu, phải chớp mắt mấy cái mới thích ứng được. Đó là bởi vì ngọc bích hòa thị được trao cho ý nghĩa ngọc tỷ truyền quốc được lưu truyền lâu đời trong dòng chảy lịch sử. Còn tùy hầu châu chỉ được ghi chép vào thời Thủy Hoàng đế trong chính sử, sau đó hoàn toàn bị mai một. Gã chủ tiệm ngẩng đầu nhìn trời, bình tĩnh đáp, thời gian cũng tương đối rồi. Gã vừa nói vừa mở lòng bàn tay ra, gocchuyenaudio.com. Lúc này ánh trăng chiếu thẳng vào khe đá, thông qua lỗ ở mặt bên, ánh trăng chiết xạ liên tục trên tinh thể bên trong của Thủy Hầu Châu, dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy Thủy Hầu Châu càng lúc càng sáng hơn, cuối cùng chiếu thành một đường sáng thẳng tắp. Thực ra ánh sáng này rất yếu, nhưng nơi này không có nguồn sáng nào khác nên tia sáng này vô cùng bắt mắt. Bác sĩ đã hiểu tại sao gã chủ tiệm phải đợi trời quang mây mới thực hiện được, và Tùy Hầu Châu tại sao lại biến mất không tăm tích sau đời Tần Thủy Hoàng. Bởi vì thực tế dị bảo thiên cổ này được làm ra vì lăng mộ Tần Thủy Hoàng. Đó là cửa vào khẩn cấp của địa cung, đi 53 bước về phía bắc là có thể tìm được một mật đạo, đó là con đường những người thợ năm xưa để lại đường rút cho mình. Gã chủ tiệm nhớ rõ từng hướng mà ánh sáng Tùy Hầu Châu chỉ ra, sau đó lấy nó ra cất vào trong lòng. Thực ra, trước đây gã không cần dùng tới Tùy Hầu Châu định vị, nhưng hơn 2.000 năm đã trôi qua, vật đổi sao rời, cần chắc chắn một chút mới được, nếu không ly sơn to như thế này gã phải đi đâu để tìm một cửa vào bé tẻo. Gã chủ tiệm cho mày trong bóng tối, nhớ lại trước khi xuất phát còn gọi điện cho ông giám đốc viện bảo tàng, xác nhận chiếc đỉnh luyện đan vàng đen thời chiến quốc do một người trẻ tuổi chuyển tay cho ông, hết sức dặn dò ông mang chiếc đỉnh này tới Á Xá đổi đồ vật. Là hồ hởi, lẽ nào là hắn cố ý dụ gã chủ tiệm, hắn ta vẫn chưa từ bỏ chuyện vào địa cung Tần Lăng này sao? Chủ tiệm, bác sĩ quay sang, gọi gã với vẻ nghi hồ. Gã chủ tiệm nén tâm tư trong lòng đáp. Chúng ta đi thôi, hai người đi chưa xa, sau đống đá đột nhiên xuất hiện một bóng đen, lặng lẽ bám theo. 4. Mật đạo hơn 2.000 năm qua chưa từng được mở, có mùi khiến người ta khó mà chịu nổi. Mặc dù bác sĩ đã quen ngửi mùi thuốc hóa học nhức mũi trong bệnh viện nhưng khi mùi thịt thối giữa thêm mùi mốc meo nghìn năm sộc vào mũi, cứ nghĩ tới nguyên nhân gây ra mùi này anh chỉ muốn quay đầu đi thẳng. Nhưng cũng chỉ là nghĩ mà thôi, suốt dọc đường đi tới đây rồi tại sao lại vì mỗi chuyện nhỏ này mà bỏ cuộc giữa đường. Có điều khi gã chủ tiệm đưa cho anh một vật trong bóng tối, anh vẫn sững người. Mặt nạ chống độc đeo vào sẽ đỡ hơn. Gã chủ tiệm đã đeo mặt nạ, lời nói như bị nén lại. Đây là mặt nạ phòng thủy ngân bốc hơi, càng đi vào sâu càng cần thiết. Khách trương.